Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 178, ba ba mang các ngươi bay tương đương. Tại một trận cười đùa sau đó, trận đấu cũng chính thức bắt đầu. Kỳ thật cái này trò chơi nhỏ tất cả mọi người không có như vậy quan tâm thắng thua. Bởi vì tại trận đấu một lúc mới bắt đầu, Nhạc Nhạc biểu hiện đã cho bọn nhỏ lên bài học. Các gia trưởng đều cảm thấy Tô Trần trong nhà gia đình giáo dục làm thật sự là quá tốt. Tiểu bằng hữu như thế hiểu chuyện, mà lại về sau Tô Trần làm hết thảy. Đối với các gia trưởng tới nói cũng là rất có giáo dục ý nghĩa tại nước ta mở ra hai thai chính sách. Tốt nhiều trong nhà kỳ thật đều đã có muốn hai thai dự định. Nhưng hai đứa bé muốn làm đến xử lý sự việc công bằng. Cái kia cũng không dễ dàng. Bọn họ nguyên bản cũng tại muốn làm gì mới có thể là tốt nhất. Nhưng là vừa vặn thấy được Tô Trần sở tác sở vi về sau. Ba ba nhóm trong nội tâm đột nhiên thì có một ý kiến. Để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Nỗ lực cho bọn nhỏ công bình. Trên trận, tổ bảy gia đình đứng tại khác biệt trên đường chạy. Còn lại cũng còn tốt. Cũng là Tô Trần cùng đại hổ ba ba cái kia vừa nhìn có chút không giống. Tô Trần là bởi vì trước ngực treo hai đứa bé. Đại hổ ba ba là bởi vì có chút ôm bất động nhi tử. Tư thế quái dị cực kỳ. Toàn bộ nhờ bụng bự chống đỡ. Tiếng còi một vang. Đại gia hỏa lập tức liền xông ra ngoài. Tô Trần có cao cấp thuật cận chiến gia thân. Lực cánh tay kinh người. Ôm lấy hai đứa bé cũng là như dẫm trên đất bằng. Nhưng là cân nhắc đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc an toàn. Hắn cũng không có chạy đặc biệt nhanh. Bảy tổ gia đình bên trong. Cũng có Hân Hân cùng ba của nàng. Lần này ra sân thời điểm. Hân Hân ba ba không có giống trước đó kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Thậm chí khi nhìn đến Tô Trần ôm lấy hai đứa bé ra sân thời điểm hắn còn lễ phép nói một câu. Đoàn Đoàn ba ba, đợi chút nữa ngươi mang theo hai đứa bé. Phải chú ý an toàn. Lời nói này rất chân thành. Một chút ý tứ gì khác đều không có. Kỳ thật trải qua vừa mới hai bánh so đấu. Hiện tại hắn là từ trong đáy lòng bội phục Tô Trần nam nhân này. Nam nhân vẫn là muốn bằng thực lực nói chuyện. Tô Trần không chỉ có thực lực cường đại, mà lại nhân phẩm cũng tốt. Đối đãi hai đứa bé, càng làm cho hắn cái này đồng dạng làm ba ba người cảm giác xấu hổ vô cùng. Cho nên hiện tại, hắn là thật hy vọng Tô Trần có thể thật tốt phát huy. Đồng thời cũng phải chú ý an toàn. Hân Hân đứa nhỏ này đặc biệt nhỏ gầy. Vóc dáng cũng không cao. So Đoàn Đoàn còn muốn thấp một chút. Mà lại cũng rất gầy. Cho nên cái trò chơi này đối với Hân Hân nhà tới nói. Mới thật sự là ưu thế cục. Sau khi bắt đầu, Hân Hân ba ba thì ôm lấy hài tử liền xông ra ngoài. Lần này. Hắn cũng không có một lòng vì hạng nhất. Nhà bọn hắn có ưu thế. Hắn không có chỉ lo mình tại chạy. Thỉnh thoảng hỏi một chút trong ngực Hân Hân. Hân Hân, dạng này ngươi có thể hay không không thoải mái. Hân Hân lắc đầu, nhìn lấy ôn nhu như vậy ba ba. Tiểu cô nương xấu hổ cười cười. Ba ba, ta rất thích cái trò chơi này tương đương. Hân Hân ba ba hơi hơi ngây ra một lúc. Khóe miệng lập tức thì lộ ra nụ cười. Hốc mắt cũng không nhịn được có chút phát hồng. Đột nhiên, Hân Hân nói ra. Oa, ba ba, Đoàn Đoàn ba ba đuổi theo á. Tô Trần chờ Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc quen thuộc về sau. Thì bắt đầu gia tăng tốc độ. Trước ngực hắn ôm lấy hai đứa bé. Nhưng là chạy chạy lúc thức dậy thì chả là lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Vừa mới tại kéo có thời điểm tranh tài. Tất cả mọi người đã chứng kiến Tô Trần thực lực. Lúc này thấy cảnh này. Trong đám người tất cả đều là vỗ tay thanh âm. Hân Hân ba ba nhìn đến Tô Trần vượt qua chính mình. Đã nhanh phải chạy đến khí cầu bên cạnh. Cúi đầu cùng nữ nhi nói một câu. Hân Hân, người muốn ôm chặt ba ba à. Ba ba muốn ra tốc. Hân Hân ba ba thật nhanh đuổi theo. Thế nhưng là vẫn là so Tô Trần chậm một chút. Nhưng là cầm khí cầu thời điểm. Hân Hân bên kia rõ ràng càng thêm có ưu thế. Khí cầu là cắm ở trên ghế. Mỗi cái ghế phía trên chỉ có một cái. Lão sư cũng không ngờ tới sẽ có hai đứa bé cùng tiến lên tràng tình huống. Vừa mới cũng không có phát giác được điểm này. chờ Đoàn Đoàn ngồi xổm xuống cầm tới khí cầu. Nhạc Nhạc giang tay ra. Ba ba, ta không còn khí cầu làm sao bây giờ? Bên kia lão sư đã tại khẩn cấp cầm khí cầu đi qua. Trong đám người có người hô. Không sao, cầm tới một cái khí cầu là có thể. Nhà người ta đều chỉ có một cái tiểu bằng hữu nha. Cầm tới một cái khí cầu cũng coi như thắng. Nhanh đi về đi. Thế nhưng là Tô Trần cũng không có lập tức rời đi. Mà chính là chờ lão sư đem khí cầu lấy tới. Cái kia trong tay cũng lấy được khí cầu. Tô Trần mới ôm lấy hai đứa bé trở về chạy. Là hắn lựa chọn để hai đứa bé cùng một chỗ tham gia trò chơi. Vậy sẽ phải tôn trọng quy tắc của trò chơi quy tắc. Nói là các bảo bảo trong tay nhất định phải lấy được khí cầu mới có thể đi trở về. Hắn chuyển phát nhanh ôm lấy hai đứa bé. Tự nhiên hai đứa bé đều muốn cầm tới khí cầu mới được. Bởi vì lão sư thu hoạch chậm trễ trong một giây lát. Bên kia Hân Hân ba ba đã cùng bọn họ kéo ra khỏi một khoảng cách. Mọi người cũng nhịn không được bắt đầu vì Tô Trần lo lắng. Ngồi tại trên khán đài Nhan Băng Tuyết trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi. Tuy nhiên nàng không có coi trọng như vậy thắng thua. Thế nhưng là lão công vậy mà mang theo hài tử ra sân. Vậy bọn hắn nhà thì nhất định muốn toàn lực ứng phó. Nàng làm trên khán đài mụ mụ. Đương nhiên cũng muốn tham dự vào trò chơi bên trong đi. Sau đó Nghiêm Minh Tuyết đứng lên. Cao giọng hô. Lão công. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Cố lên. Nghe được thanh âm của nàng. Tô Trần cùng hai đứa bé nhiều hướng về khán đài nhìn sang. Tô Trần đầy mắt mừng rỡ nhìn qua lão bà. Mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là Nhan Băng Tuyết lại dường như nghe được thanh âm của hắn. Hắn đang nói. Lão bà. Ngươi rốt cục tha thứ ta. Cái ánh mắt kia thật là quá tha thiết. Nhan Băng Tuyết nhìn Nhất Thanh nhị sở. Nàng mỉm cười. Tiếp tục hô. Lão công cố lên. Không có cái gì so lão bà cổ vũ tới càng thêm phấn chấn lòng người. Tô Trần đang nghe lão bà thanh âm về sau. Nhất thời cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Một bên ôm chặt hai đứa bé. Một bên nỗ lực xông vào lên. Oa oa oa tương đương ba ba muốn bay lên á. Đoàn Đoàn cũng muốn bay lên á. Tiểu gia hỏa thanh âm bị điên chợt cao chợt thấp. Hân Hân ba ba còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Đã nhìn thấy một bóng người theo bên cạnh mình vọt tới. Mang theo một đạo sắc bén gió. Thổi đến hắn cùng nữ nhi hai mặt mộng bức. Đây là cái gì tốc độ a? Cũng quá kinh người đi. Tô Trần cái thứ nhất chạy qua điểm cuối. Thì liền đứng ở bên kia lão sư đều không kịp phản ứng. Thẳng đến trong đám người bạo phát một trận hô to. Lão sư mới hồi phục tinh thần lại. Lớn tiếng hô. Chúc mừng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gia đình thu được hạng nhất. Nhưng là thanh âm của nàng hoàn toàn bao phủ tại mọi người tiếng hoan hô bên trong. Lão sư chỉ có thể tiếp tục lớn tiếng hô hào. Liên tiếp hô 5-6 lượt. Thẳng đến tất cả gia đình đều đạt tới trọng điểm. Nàng mới ngừng lại được. Đây cũng quá phấn chấn lòng người. Mọi người nguyên bản cảm thấy ván này trong trận đấu. Tô gia điểm nhấp nháy là làm ba ba Tô Trần công bình đối đãi hai đứa bé. Ôm lấy Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng tiến lên chàng tham dự trò chơi. Kết quả không nghĩ tới người ta không chỉ có thể mang theo hai đứa bé cùng nhau chơi đùa. Còn có thể cùng một chỗ thắng. Sau cùng cái kia một đoạn xông vào thật sự là quá đặc sắc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.